sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện cảm thấy đầu óc rất choáng váng, tư duy trì trệ như thể đã ngừng lại. Không biết có phải do ánh nắng chiếu vào, mồ hôi chảy xuống mắt, che khuất tầm nhìn, khiến cô thấy hơi mờ mắt, cho đến khi cằm cô bị một bàn tay hơi lạnh chạm vào. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng hình mơ hồ, tất cả như trong cảnh quay chậm, đôi mắt đen láy, lông mi dài mảnh, dáng mắt đẹp, ánh mắt có phần đáng sợ, nhưng giờ đây lại đặc biệt thân thiết. Đây là hạt rẻ của cô, hạt rẻ mà đã mấy tháng không gặp. Một khoảnh khắc, Tần Tiện tưởng mình đang thấy ảo giác, đến khi kịp phản ứng thì sắc mặt tái mét. Hạt rẻ, cậu sao lại đến đây? Tần Tiện không thể kiểm soát được sự run rẩy, hoảng loạn hơn cả lúc bị bắt. Ôn Thanh Uyển, một mega, đến nơi nguy hiểm như thế này, cô phải làm sao? Cô sao có thể đến được? Tần Tiện nghĩ mà hơi thở gấp gáp, mắt đỏ ngầu, thầm hối hận vì không thể trở thành siêu nhân, mang Ôn Thanh Uyển rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Ôn Thanh Uyển mỉm cười với Tần Tiện, nụ cười mà Tần Tiện mơ cũng muốn thấy. Lúm đồng tiền hiện lên, khiến Tần Tiện nhìn mà ngây dại, bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng xoa mặt Tần Tiện như để an ủi. Tôi nghe nói, lần trước khi Quan Tĩnh Ý đến đây, đã khiến chuyên gia sinh hóa hàng đầu ở đây nhiễm bệnh nặng. Thay thế ông ấy, vậy bây giờ, tôi có thể làm chuyên gia sinh hóa hàng đầu không? Một giọng nói máy móc, lạnh lùng và lãnh đạm, bằng ngoại ngữ, truyền đến từ những người xung quanh, nhưng thực ra là từ chiếc đồng hồ trên cổ tay Ôn Thanh Uyển. Chuyển đổi văn bản thành giọng nói, khi giọng nói vang lên, Ôn Thanh Uyển thu lại nụ cười. Quay người che khuất tầm nhìn của Tần Tiện, ánh mắt lạnh lùng mà điên cuồng, tựa như mang theo một sức mạnh khủng khiếp. Vị này là bạn của tiến sĩ Quan, tôi được giao mang về. Ôn Thanh Uyển, một chuyên gia sinh học dược phẩm rất nổi tiếng. Tiến sĩ Quan vừa gặp cô ấy đã bị cô ấy làm cho thành ra như thế này. Các bạn tự xem đi, người đàn ông đi cùng Ôn Thanh Uyển nói. Đồng thời đưa Quan Tĩnh Ý ra cho mọi người xem. Lúc này, lưỡi của Quan Tĩnh Ý như bị cắt đứt, không thể nói được, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ từ cổ họng. Cùng lúc đó, trên mặt cô, từ miệng lan ra, bắt đầu xuất hiện những vết loét như thể bị ăn mòn. Cô đã luôn rất cẩn thận ở đây, hơn nữa vì cô nghiên cứu vũ khí sinh học vi khuẩn, nên đã bỏ công nâng cấp hệ miễn dịch của mình, luôn chú ý đến sức khỏe, không ngờ lại bị trúng kế của Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển ngay cả người do cô ta phái đi cũng đã phục tùng. Giờ đây, Ôn Thanh Uyển mà Quan Tĩnh Ý nhìn thấy hoàn toàn không phải là người cô biết nữa. Cô ấy trông thật đáng sợ, còn hơn cả những kẻ khủng bố coi mạng sống như cỏ rác ở đây, khiến người khác cảm thấy rợn tóc gáy. Sao cô ấy lại trở thành con người như vậy? Nếu cô ta không thể tự cứu mình, thì cô ta coi như hỏng rồi. Người tướng quân trước đó nhìn thấy tình cảnh của Quan Tĩnh Ý, lắc đầu. Những người này hoàn toàn coi thường mạng sống, không hề cảm thấy thương xót Quan Tĩnh Ý dù cô ấy đã làm rất nhiều việc vì họ. Quan Tĩnh Ý rên rỉ, muốn tìm người cứu mình, nhưng không ai để ý đến cô. Muốn làm chuyên gia sinh hóa ở đây, cô phải chứng minh năng lực. Nhưng điều đầu tiên là đeo cái vòng cổ điện tử này. Nếu cô muốn rời đi hoặc vi phạm quy tắc của đảo, nó sẽ nổ. Tướng quân lại nhìn về phía Ôn Thanh Uyển nói, rồi ra hiệu cho người ta mang đến một chiếc vòng cổ điện tử màu đen. Đây cũng là một trong những biện pháp kiềm chế các chuyên gia sinh hóa của tầng lớp cao trên đảo. Xung quanh đều có người cầm súng. Ôn Thanh Uyển không làm gì cả, chỉ để người khác đeo nó lên. Tần Tiện đứng sau Ôn Thanh Uyển, có chút ngẩn ngơ, đầu óc cô dường như ngừng hoạt động trong một lúc lâu. Ôn Thanh Uyển vì cô mà đến đảo này làm chuyên gia sinh hóa. Suốt thời gian dài, Tần Tiện gần như đã quên mất, Ôn Thanh Uyển còn có một mặt tính cách khác, đó là ác quỷ mà cô luôn sợ hãi, có thể khiến người ta da thịt thối rữa, tóc rụng, răng rụng sạch như thế này. Trong kịch bản ban đầu, Ôn Thanh Uyển vì bị Tần Tiện kích thích mà hóa điên, suýt nữa bị bọn khủng bố mang đi làm vũ khí sinh hóa. Không ngờ, cuối cùng, dù Tần Tiện đã làm rất nhiều điều, Ôn Thanh Uyển vẫn vì cô ấy mà rẽ sang con đường này. Hiện giờ, Quan Tĩnh Ý bị nhiễm một loại enzyme sinh học hủy hoại mà tôi chế tạo. Nó ăn mòn cơ thể người, bắt đầu từ việc phá hủy da. Dù người đó chết đi, enzyme này vẫn tiếp tục ăn mòn tất cả các tế bào trong cơ thể. Hiện tại, chưa có cách chữa trị. Các bạn tốt nhất đừng chạm vào da mặt của Quan Tĩnh Ý, sẽ bị lây nhiễm. Hãy khóa cô ấy lại, rồi xem hiệu quả, nếu các bạn cảm thấy loại enzyme sinh học này hữu dụng. Tôi có thể sản xuất số lượng lớn và nhân giống nó, làm thành vũ khí cầm tay, đồng thời cũng sẽ chế tạo thuốc tương ứng để các bạn miễn dịch với nó. Cũng có thể bán ra, giá trị tôi không cần nói thêm. Một giọng nói máy móc lại vang lên từ chiếc đồng hồ của Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển nhìn về phía tướng quân, ánh mắt không chút cảm xúc. Tần Tiện hít một hơi thật sâu. Đây chẳng phải là phiên bản nâng cấp của thứ mà Ôn Thanh Uyển chế tạo trước đây. Khiến người ta rụng tóc, rụng răng sao? Được, được, được, hiệu quả như vậy nhìn rất tốt. Nếu những gì cô nói là thật, có thể đưa ra kết quả, cô sẽ là chuyên gia sinh hóa hàng đầu ở đây. Mọi người, mời bà Ôn vào phòng thí nghiệm, khóa tiến sĩ Quan vào chuồng trước phòng thí nghiệm. Không ai được lại gần. Tướng quân nghe xong những lời của Ôn Thanh Uyển, mặt lộ vẻ cười mãn nguyện. Những người xung quanh cũng nhìn Ôn Thanh Uyển với ánh mắt đầy cuồng nhiệt. Trước đây, Quan Tĩnh Ý đã chế tạo ra virus ghi. Quả thật có tính lây lan mạnh, nhưng không có vaccine hay phương pháp điều trị tương ứng. Tốt nhất chỉ có thể dùng nó để trả thù xã hội. Nếu có vaccine, bọn họ đã sớm đem bán rồi. Tôi có một điều kiện, mang cô ấy vào phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Ôn Thanh Uyển chỉ vào Tần Tiện. Cái này, tướng quân nhìn Tần Tiện, do dự một chút. Ông còn đang hy vọng vào thông tin tố của Tần Tiện để giúp tăng cường khả năng bền bỉ của mình. Nếu các bạn có phòng cách ly thông tin tố, tôi có thể mỗi ngày giải phóng thông tin tố vào trong đó. Tiến hành liệu pháp đặc biệt cho ông, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Tần Tiện nhanh chóng đáp lại, trong phòng thí nghiệm có một căn phòng như vậy, vào trong đó đi, hy vọng cô có thể làm như cô nói, nếu không tôi sẽ lấy mạng cô bất cứ lúc nào. Tướng quân nói, ông có thể từ từ trải nghiệm trong mấy ngày tới. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc ông. Tần Tiện vội vàng nói. Tần Tiện được tháo bỏ những sự trói buộc trên tay, cùng với Ôn Thanh Uyển đi về phía phòng thí nghiệm. Lúc này, Tần Tiện chỉ muốn nhanh chóng ở riêng với Ôn Thanh Uyển. Để nói rõ tình hình hiện tại, theo những gì Ôn Thanh Uyển vừa nói, nếu không thể làm được thì thật sự nguy hiểm. Hơn nữa, cái vòng cổ trên cổ Ôn Thanh Uyển thì sao đây? Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển được đưa tới phòng thí nghiệm. Kiến trúc trên đảo này khá hiện đại, nơi phòng thí nghiệm nằm là một tòa nhà nhỏ riêng biệt. Quan Tĩnh Ý thì bị nhốt trong một cái lồng sắt trước phòng thí nghiệm. Ở đó có một dãy lồng sắt. Có cái trong đó có người, có cái thì không. Tần Tiện chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi không dám nhìn tiếp. Chỗ này đúng là đang tiến hành thí nghiệm trên người. Dù Quan Tĩnh Ý có vùng vẫy thế nào, cuối cùng cũng bị nhốt vào trong. Những gì Ôn Thanh Uyển nói đã đưa cô ta vào chỗ chết. Trước khi Ôn Thanh Uyển đến, cô ta là chuyên gia sinh hóa ở đây. Muốn gì có nấy. Những người đó là vật thí nghiệm của cô ta. Giờ đây, cô ta lại trở thành vật thí nghiệm. Trước đây, Ôn Thanh Uyển luôn nghiên cứu vaccine, thuốc đặc trị, Những loại thuốc này vì nghiên cứu bệnh của cha ôn mà nghiên cứu các yếu tố tăng trưởng thần kinh. Sao bây giờ lại nghiên cứu cái này? Quan Tĩnh Ý hoàn toàn không biết. Cô ta đã lên kế hoạch rất tốt. Nếu Ôn Thanh Uyển đến, thì Ôn Thanh Uyển chính là người mà cô ta biết. Vì một người, vì một khả năng nào đó, ngây ngốc mạo hiểm, lúc đó, cô ta sẽ lấy Tần Tiện làm con bài đe dọa. Dùng virus ghi y và ghi y sắp được phát tán để ép buộc. Ôn Thanh Uyển nhất định sẽ nghe theo lời cô ta. Những ngày sau này sẽ là những ngày hạnh phúc vui vẻ bên nhau của họ. Nhưng hiện tại, Ôn Thanh Uyển thật sự rất đáng sợ. Cô ấy thậm chí còn không đợi Tần Tiện đe dọa. Đã bị làm cho câm rồi. Thanh Uyển, tôi đã tiêm cho Tần Tiện loại vi khuẩn mà tôi chế tạo. Thả tôi đi. Tôi sẽ giúp cô ấy cứu Tần Tiện. Nếu không, cô ấy sẽ... Quan Tĩnh Ý bị nhốt trong lồng sắt, dùng chân đá vào lồng, nhìn về phía Ôn Thanh Uyển, ra hiệu bằng ngôn ngữ cơ thể muốn nói điều gì đó. Ôn Thanh Uyển không hề nhìn, Tần Tiện chỉ liếc qua một cái. Tần Tiện biết Quan Tĩnh Ý đã tiêm cho cô một thứ gì đó. Chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp. Lúc này... Cô đã cảm thấy đầu hơi choáng váng, cơ thể nóng ran, không biết có phải do vừa tiêm thuốc hay không. Ôn Thanh Uyển không để ý đến Quan Tĩnh Ý, Tần Tiện đương nhiên cũng không để tâm nữa. Nín chịu sự khó chịu trong cơ thể, đi theo Ôn Thanh Uyển vào tòa nhà phòng thí nghiệm. Quan Tĩnh Ý nhìn Ôn Thanh Uyển và Tần Tiện rời đi. Đạp vào lồng sắt vang lên một tiếng rất lớn. Không thể nào. Ôn Thanh Uyển mà cô ta biết, Ôn Thanh Uyển mà cô ta yêu thích, không phải là người như vậy. Cảm giác ngứa ngáy và đau đớn từ làn da mặt, vẫn không đau bằng sự đối lập của Ôn Thanh Uyển khiến cô ta cảm thấy khó chịu hơn rất nhiều. Ở một nơi khác, Tần Tiện vào căn phòng cách ly thông tin tố, giải phóng một chút thông tin tố rồi mới bị dẫn đi tìm Ôn Thanh Uyển. Trong phòng thí nghiệm của Ôn Thanh Uyển chỉ có một mình cô. Lúc này cô đang xem tài liệu của phòng thí nghiệm. Tốc độ đọc của cô vốn đã rất nhanh. Bây giờ càng nhanh hơn. Ngay khi Tần Tiện bước vào, Ôn Thanh Uyển lập tức đặt tài liệu xuống và nhìn Tần Tiện. Tần Tiện tiến lại gần định ôm Ôn Thanh Uyển. Nhưng Ôn Thanh Uyển ra hiệu tay. Bảo cô tránh xa, em có thứ gì đó trên người. Đừng lại gần quá, em cần kiểm tra xem Quan Tĩnh Ý đã làm gì với chị. Ôn Thanh Uyển hỏi Tần Tiện bằng ngôn ngữ cơ thể. Vừa rồi Quan Tĩnh Ý đã tiêm cho chị một thứ gì đó. Cái vật dụng tiêm đó được lấy từ cái hộp kia. Tần Tiện cũng dùng ngôn ngữ cơ thể trả lời. Không biết ở đây có camera giám sát hay thiết bị nghe lén gì không? Hai người vẫn tiếp tục dùng cách giao tiếp của riêng mình. Người trước đó giúp Quan Tĩnh Ý lấy hộp đã trở thành người của Ôn Thanh Uyển. Cái hộp cũng đã được mang vào phòng thí nghiệm. Ôn Thanh Uyển lấy hộp đó ra, cho Tần Tiện xem, chỉ vào thứ đã được tiêm cho cô. Đây là virus ghi y, biến thể của virus đã lây lan trước đây. Ôn Thanh Uyển nhìn vào thứ trong hộp, vẻ mặt nghiêm trọng khi nhìn thấy phản ứng của Ôn Thanh Uyển. Tần Tiện giật mình hoảng hốt. Vậy là bây giờ cô sẽ bị lây nhiễm sao? Tôi đã tiêm vaccine rồi. Đừng lo lắng cho tôi. Nằm xuống đi. Ôn Thanh Uyển ra hiệu bằng ngôn ngữ cơ thể. Tần Tiện vội nằm xuống để Ôn Thanh Uyển kiểm tra. Ôn Thanh Uyển đặt một số thiết bị kiểm tra lên người Tần Tiện. Đồng thời tìm thuốc phù hợp trong phòng thí nghiệm để cho Tần Tiện uống. Tần Tiện nằm đó cảm thấy không ổn hơn. Đầu càng thêm choáng váng, cơ thể nóng ran, cô không làm phiền Ôn Thanh Uyển, chỉ nhìn Ôn Thanh Uyển bận rộn. Chẳng bao lâu sau, có người mang thức ăn và nước đến, Ôn Thanh Uyển lấy và đưa cho Tần Tiện ăn, còn mình tiếp tục làm thí nghiệm. Tần Tiện gọi Ôn Thanh Uyển lại ăn chút gì đó, nhưng Ôn Thanh Uyển chỉ vẫy tay từ chối. Tần Tiện nín chịu sự khó chịu ăn một chút. Cơ thể mệt mỏi dần và đầu óc có phần mơ hồ. Đến tối, nước Tần Tiện uống đều là do Ôn Thanh Uyển cho. khi Ôn Thanh Uyển lại cho Tần Tiện uống thuốc. Tần Tiện tỉnh lại, nhiệt độ cơ thể giảm xuống một chút, và cô có vẻ tỉnh táo hơn. Lúc này, Ôn Thanh Uyển đã thay một bộ đồ bảo hộ thí nghiệm màu trắng. Tần Tiện uống thuốc rồi nắm lấy tay Ôn Thanh Uyển. Cô thật sự muốn ở lại làm chuyên gia sinh hóa sao? Tần Tiện không nhìn thấy ai xung quanh, dùng ngôn ngữ cơ thể hỏi Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển không thể dễ dàng như vậy mà đi xuống con đường tối tăm này. Làm việc cho những kẻ đó, nếu không, những thứ đáng sợ này sẽ lan rộng. Không biết bao nhiêu người vô tội sẽ phải chết. Lưu Chi Ý và những người của cô ta đã đến theo sau rồi. Ôn Thanh Uyển ra hiệu bằng ngôn ngữ cơ thể. Cách chương.